Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2005. Chúng ta sẽ học tiếp vào kinh 42 chương. Đây là chương thứ 9, cũng gọi là đoạn thứ 9. Trong 42 chương kinh thì đây là cái đoạn ngắn nhất. Tức là đây là cái chương ngắn nhất. Mình trừ hai cái chữ Phật ngôn ra thì cái chương này chỉ có 16 chữ thôi. Chúng ta có thể viết nó thành hai câu. Nguyên âm của nó là thế này: Phật ngôn bát văn ái đạo, đạo tất nan hội, thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thầm đại. Chúng ta có thể dịch thế này: Phật dạy rộng học nhiều nghe. Bát văn có nghĩa là học rộng và nghe nhiều. Ái đạo có nghĩa là yêu mến đạo. Đạo ác khó thể nhập, tức là ta học rộng mà nghe nhiều thì có khi nó là điều kiện rất là trở ngại cho cái chuyện hội nhập được với đạo, hiểu được đạo. Câu dưới là thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thầm đại, tức là giữ cái chí và sống được với đạo thì mới có thể thành tựu được đạo, tức là mới có thể thành tựu được quả vị, thành tựu được an lạc, thành tựu được hạnh phúc và niết bàn. Bài này đã có một cái đại ý là thế này. Đại ý là hãy sống với đạo. Có những từ mà mình cần phải hiểu. Cái đơn giản, cái từ đầu tiên là các vị thấy cái từ bát văn. Bát văn nó có nghĩa là bát học và đa văn, học rộng nghe nhiều. Đó là cái từ đôi nó gồm lại. Bát văn nghĩa là học rộng và nghe nhiều. Và trong quá khứ thì ta cũng nhớ là đệ tử Đức Thế Tôn có một người rất là giỏi, đó là Ngài A Nan. Trong kinh văn gọi là người có cái năng lực kỳ vĩ, là lời của Đức Phật nói ra bao nhiêu thì ông nhớ bao nhiêu, như nước từ cái bình này rót qua cái bình này không có rớt một giọt nào cả. Nhưng mà bản thân của Ngài A Nan thì theo cái văn học đại thừa, Ngài chứng quả A La Hán rất là muộn, bằng rằng Ngài có những cái điều kiện tốt lành nhất so với những vị khác. Cái điều kiện tốt lành trước tiên đó là Ngài là người gần gũi bên Đức Thế Tôn nhiều hơn ai hết. Cái điều kiện tốt lành thứ hai đó là Ngài là một người rất là thông tuệ, cực kỳ thông minh. Và nếu mà ta có dịp đọc vào Đại Trí Độ Luận thì các vị thấy là sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì Ngài Ca Diếp, Ngài vân tập đại chúng để kiết tập kinh điển. Thì cái người đầu tiên mà Ngài Ca Diếp chọn để trùng tuyên lại Tam Tạng Thánh Điển của Phật không phải là Ngài A Nan. Đó là Ngài... có một vị La Hán mà tôi không có nhớ tên, sẽ có cơ hội tôi nhớ lại. Và đặc biệt là cái ông A La Hán này thì ông không có trụ ở nhân gian, ông ở trên thiên giới, ông đi thiền hành bên đó và nhẫn nha trên đó rất là sung sướng, không ở trần thế. Và Ngài Ca Diếp, Ngài sai một vị tỳ kheo có thần thông lên đó thỉnh ông đó về để kiết tập thánh điển của Đức Thế Tôn. Thì lên chặn đường ổng đảnh lễ và nói và bạch Ngài: Chư Tăng, mùa ăn cư năm nay, sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi thì không còn có những cái vị trưởng lão A-la-hán trí tuệ, cho nên xin cung thỉnh Ngài về nhân giới, tức là về hang Tất Bát La để kiết tập kinh điển. Ông nói: Ồ, sư huynh của ta là tướng quân chánh pháp, là ngài Xá Lợi Phất đâu? Các ông không thỉnh. Thì cái vị tỳ kheo kia nói rằng: bạch tôn giả, ngài Xá Lợi Phất đã niết bàn trước Thế Tôn. Thì vị kia mới nói là: thế thì sư huynh đại thần thông của ta là ngài Mục Kiền Liên đâu? Thì cái vị tăng kia nói rằng: bạch tôn giả, ngài Mục Kiền Liên cũng nhập niết bàn trước ngài Xá Lợi Phất. Ông nói: ồ, Thế Tôn là niết bàn, các vị đàn anh của ta cũng niết bàn, thì ta cũng vào niết bàn. Giống như là tượng Chúa đi trước thì tượng con đi theo, thôi các ông hãy về đi. Và thế là ngài bay lên hư không, phóng quả quang tam muội, tức là phóng cái năng lực tam muội từ bên trong thân ra, tự thiêu cháy mình, biến thành tro mai tung giữa hư không, vào niết bàn. Không buồn cái tập kinh điển nữa. Và điều này các vị mà đọc Vô Đại Trí Độ Luận thì các vị thấy rất là cảm động, nhất là cái bài kệ của cái vị tôn giả đó nói. Tôi nhắc lại một chút để trở lại vấn đề là ngài A Nan. Tức là trong các vị thánh mà bác học đa văn thì ngài A Nan được gọi là học rộng nghe nhiều, siêu việt nhất trong môn đồ của Đức Thế Tôn. Nhưng mà ngay thời xưa thì đối với các vị tôn túc lớn thì A Nan chỉ là một người em rất là bé nhỏ. Và trong cái kỳ kiết tập kinh điển đầu tiên 500 thánh tăng vân tập tại hang Tất Bát La thì ngài Ca Diếp ngài không cho A Nan đi vào. 499 người, thiếu một người nữa mới đủ là 500 vị thánh tăng. Nhưng mà ngài Ca Diếp ngài nói là: thánh giáo của Đức Phật, người muốn trùng tuyên tụng đọc phải là người dứt sạch lậu nghiệp, không còn phiền não, không còn có những cái hoặc nghiệp từ trong tâm thức, dù là hoặc nghiệp rất là vi tế. Còn thầy A Nan là người còn cái nghiệp, là người còn lậu hoặc, chưa có chứng được A La Hán, chưa chứng thánh quả, cho nên ông ra ngoài, ông không được phép vào đây tham dự cái kỳ đại hội kiết tập của thánh tăng. Đó là cái phán lệnh thứ nhất, tuổi thân thứ hai. Bình thường mình hầu hạ Đức Thế Tôn làm thị giả, ai muốn đến gặp Đức Thế Tôn thì phải thưa với mình một tiếng và có uy quyền như thế. Đùng một cái Thế Tôn vừa niết bàn, có mấy ông anh hiếp đuổi cổ ra khỏi hương thất Đức Thế Tôn, không cho tham dự đại hội kiết tập. Chưa hết, còn hành tội nữa. Ông có 7 lỗi ông có biết hay không? Lỗi thứ nhất là ông đã dặn lên y Tăng Già Lê của Đức Thế Tôn trong một lần ông giặt y và phơi y. A Nan mới dạ bạch sư huynh, dạ lúc đó gió lớn quá mà không ai có thể giúp, cho nên một mình em xếp y không có được, em lỡ dậm lên chứ em đâu cố tình. Ca Diếp nói: chư tăng trong tinh xá kỳ viên rất là đông, tại sao ông không mời một vị? Ông dám thiếu lễ độ khi xếp Tăng Già Lê của Đức Thế Tôn, tức là cái sangati đó là không được phép mà thất kính. Cái áo Đức Thế Tôn là hiện thân Đức Thế Tôn, ông dậm lên cái chéo y là đủ nói lên cái tội thất kính Đức Phật rồi. Tội thứ nhất. Tội thứ hai đó là khi Đức Thế Tôn khát nước trên cái đoạn đường từ Vệ Sa Ly đến Ta La Sông Thọ ở Câu Thi Lâm. Thế Tôn kêu ông nếu múc nước. Ông nói nhà bạch Đức Thế Tôn là nước trên dòng sông bị 500 cỗ xe ngựa đi ngang qua cho nên đục hết không thể uống được. Thỉnh Đức Thế Tôn đi thêm một đoạn nữa, tới dòng sông lớn con sẽ múc nước. Rõ ràng là ông bất hiếu với Đức Thế Tôn. Và hai, A Nan nói dạ thưa sư huynh, lúc đó đúng là xe nó đi ngang qua nước đục, em là sao múc được? Ca Diếp nói Đức Thế Tôn là một bậc tôn quý nhất trong ba cõi sáu đường. Phước lành của ngài, dù cho ông đưa chén nước đục thì Đức Thế Tôn cầm lên thì chén nước đã trở thành đề hồ, thành nước ngọt, thành nước trong. Cớ sao ông bất hiếu như vậy? Và dĩ nhiên là thưa đại chúng là tới 7 cái tội mà Ngài Ca Diếp Ngài hạch ra, ông A-nan đành phải phủ phục lại sám hối thôi. Và cái đau nhất là mình là một người có trí nhớ rất là tuyệt vời. Từng lời Đức Thế Tôn nói mình ghi còn hơn là cái máy cassette nó ghi vào bộ nhớ của nó nữa. Ấy thế mà trong cái kỳ trùng tụng lời Phật dạy bị đuổi cổ ra ngoài. Và Chư Tăng 500 người tập trung trong hang Tất Bát La lúc bấy giờ thì cũng đâu có ông nào có ký ức, có cái trí nhớ giỏi như A Nan để có thể trùng tuyên. Cho nên 500 ông, 499 ông ngồi trong hang đó tọa thiền thôi, đợi cái anh chàng A Nan kia. Và thưa đại chúng là qua một đêm, những cái nỗi niềm bất an, buồn phiền, gai rứt, xốn xang, nghĩa là tất cả những cái lậu hoặc phiền não trong một kiếp hiện tại nó được dịp chảy ra. Và ông thiền quán như vậy cho tới gần sáng, khi nó cực kỳ mỏi mệt rồi thì ông nghiêng đầu sửa soạn đặt đầu lên gối, thì lúc bấy giờ ngộ đạo. Cho nên trong cái lịch sử chứng thánh quả A-la-hán thì chỉ có một con người đặc biệt là thành đạo, không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng, không phải đi, là Ngài A-nan. Tức là nghiêng đầu vừa nằm thì chứng đạo. Cho nên trong lịch sử A-la-hán, Ngài là cái con người đặc biệt duy nhất là chứng được quả, không có ở trong cái trạng thái nào của bốn oai nghi cả. Đi đứng nằm ngồi là bốn oai nghi, mà ông không đi, không đứng, không ngồi, không nằm. Đó là cái giai thoại về Ngài A-nan. Cô dịch theo kịp cho mấy em nghe. Thưa, tôi nói chuyện đó để giải thích một điều là bác học đa văn là cái điều kiện rất tốt, nhưng chưa hẳn là tốt. Chúng ta sẽ đi vào những cái điều này khi đi sâu vào bài học. Cái từ kế tiếp chúng ta nên hiểu là cái từ hội, nan hội, tức là khó thể nhập. Chữ hội mình đã hiểu là thể nhập, nó không phải là cái khả năng hiểu đạo bằng cái suy tư, bằng cái khả năng của khái niệm, mà hội có nghĩa là mở bung cánh cửa đi vào, gặp mặt trực tiếp, gọi là hội. Hội đạo có nghĩa là như vậy, nghĩa là không hiểu bằng khái niệm, bằng suy nghĩ qua người khác kể lại, nói lại, hoặc trên sách, trên vở. Mà hội thường đó là một cái từ chỉ cho cái trạng thái tâm thức mình quay trở lại, nhận diện được đạo là cái nơi chính thân tâm này, bên trong của thân tâm này, bên trong của cái suy nghĩ nói lầm thầm này, nhận ra được cái tự thể Niết Bàn, gọi đó là hội đạo. Cái từ thứ ba chúng ta cần phải hiểu nó là phụng đạo. Thông thường mình có cái hiểu lầm phụng sự cho đạo, tức là dâng hiến cuộc đời, làm hết sức mình cho những cái việc bên ngoài, xây chùa, đúc tượng, làm mọi việc. Nhưng mà phụng đạo đây nó có nghĩa là khi nhận ra được đạo, sống hết sức là nhiệt tình, từng hơi thở ra hơi thở vào luôn sống được với cái tự thể Niết Bàn của chính mình, thì gọi đó là phụng đạo. Chứ phụng đạo không có nghĩa là hướng ra bên ngoài làm công việc này, công việc nọ, công việc kia gì cả. Phụng đạo có nghĩa là quay trở lại sau khi nhận đạo rồi, anh sống được nó miên mật trong từng hơi thở, gọi là phụng đạo. Và cái từ cuối là cái từ thậm đại này, tức là thủ chí phụng đạo thì đạo rất là lớn. Thực ra cái chữ thậm đại ta dịch rất lớn thì cũng không phải là sai, nhưng mà nên hiểu là thế này, nên hiểu là khi mình mà thủ chí sống được liên tục với đạo thì thành tựu được đạo quả cứu cánh, gọi là kỳ đạo thậm đại. Chữ thâm đại này có nghĩa là vậy, đạt đến cái sự viên mãn cứu cánh, gọi là thâm đại. Đó là những cái từ ngữ, những cái từng rất là cạn. Chúng ta có một cái khái niệm, có một cái hiểu biết để chúng ta đi vào cái bài này. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên chúng ta nên hiểu là tôn giáo nó có những cái tầng khác nhau. Cái tầng thứ nhất ta gọi là bản chất, tôn giáo bản chất. Cái tầng thứ hai chúng ta gọi là tôn giáo của niềm tin. Hay còn một cái từ khác là ta gọi là tôn giáo của hình thức, của nghi lễ. Và cái tầng thứ ba ta gọi là tôn giáo của tổ chức. Đầu tiên mình nói đến cái tầng tôn giáo bản chất. Bản chất có nghĩa là đạo. Tự thân của những vị giáo chủ đầu tiên mà khai sáng những cái tôn giáo lớn trong cuộc đời. Thứ nhất là ông là người đã đạt đến cái chiều sâu tới tận đáy, tới ngọn nguồn của cuộc sống. Và từ cái thành đạt bản chất tự thân, nó tỏ hương một cách tự nhiên, và người ta đến với ông một cách tự nhiên. Và cái con đường tôn giáo bản chất là cái con đường vượt ngoài tôn giáo hình thức, nghi lễ và tổ chức. Cái dụng ý của những nhà lập giáo ban đầu đó là làm thế nào đưa anh trở về, nắm cho được cái dòng sinh mệnh của chính anh, tức là nắm cho được cái gì là không sinh không diệt của tự thân anh, để vượt ra ngoài cái nỗi khổ của thế nhân, cái nỗi khổ của sống chết miên viễn trong cõi luân hồi. Nó là cái gì rất là tất nhiên, tự tỏ hương và người ta đến với các ông. Và lúc bấy giờ là giai đoạn đầu, chưa hề xây dựng cái hình thái nghi lễ, cái tổ chức vân vân và vân vân, loại trừ tất cả những cái đó. Và cái điều này chúng ta bắt gặp được trong cái truyền thống của nhà thiền rất là rõ ràng. Ví dụ như lúc mà Ngài Mã Tổ là một vị thiền sư lỗi lạc của Trung Hoa, ông mở đạo tràng độ sinh. Có một vị cư sĩ tới bảnh lễ và xin đi tu. Ông nhìn nhìn ông nói ông không hợp duyên với ta. Cái duyên của ông đi tu là ông đến thạch đầu ông tu, chứ không phải là đạo tràng này hợp với ông. Đó là một loại tôn giáo bản chất, nghĩa là đối với vị thầy dạy môn đồ đệ tử, cái điều đầu tiên là không phải muốn họ đến với mình để có một cái thế lực đệ tử đông đảo, quần chúng đông đảo, tín đồ đông đảo, chùa cao Phật lớn gì cả. Mà cái điều các vị giáo chủ làm đó là làm thế nào giúp cho cái con người kia phát triển trọn vẹn cái tiềm năng Phật tử có bên trong của ông, gọi là tôn giáo bản chất. Đời sống của những cái bậc hiền nhân hay những bậc thầy, tự họ là một loài hoa tỏ hương thơm ngát. Ta đến thì ta chia sẻ được cái mùi hương, ta hưởng được cái năng lượng tươi mát, trong lành, an bình tĩnh tại của những vị thầy. Mà vị thầy đặc biệt như vậy thì đều có chung một cái cách hành xử là nâng anh lên, dựng anh dậy, đẩy anh ra, chứ không hề là tạo cho anh một cái thói biến lười ỷ lại tựa nương vào ông thầy. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là đối với những vị thầy và đối với những cái trường phái, những cái tôn giáo bản chất đúng nghĩa như vậy, là họ loại trừ những cái tính tổ chức là một nè, và họ làm cho những con người đến với họ trưởng thành về đời sống tâm linh là hai, và làm cho những con người đến với họ càng ngày càng nhẹ gánh những cái còng cần, những cái vô ích của tri thức, của kiến giải, của khái niệm đặt ra là ba. Tức là Tức là cái điều kỳ diệu của các bậc thầy lớn, của các tôn giáo lớn, mà nguyên thủy, nguyên sơ bản chất là giúp cho con người trở lại hoàn thiện cái bản chất của con người, chứ không thể là một cái loại tôn giáo trao cho người ta cái thói ỷ lại, biến lười. Và nhất là không bao giờ thao túng lợi dụng bất cứ một tín đồ, một con người nào đến với họ cả. Ta gọi đó là một loại tôn giáo cao nhất, bản chất nhất, có từ trong trái tim của những vị giáo chủ. Đó là cái loại tôn giáo mà ở cái tầng thâm sâu, hay gọi một cái từ khác là cái tầng cao nhất mà chúng ta phải vươn đến. Cái loại thứ hai, thưa đại chúng, là tôn giáo của hình thức, của nghi lễ. Không biết cái điều tôi trình bày quý vị nắm được không? Nó có khó hiểu lắm không? Mình cố gắng mình làm cho nó thật là dễ hiểu, nhưng mà khả năng hữu hạn, cho nên không thể làm nhiều hơn, làm tới đó thôi. Mình đi thêm một tầng nữa cho các vị có thể nắm từ những cái tầng thấp này, rồi chúng ta đi đến tầng cao. Cái tầng thứ hai, tức là hạ thấp cái bản chất tôn giáo xuống một chút, bây giờ là tôn giáo của hình thức nghi lễ, của niềm tin. Tại sao cái tầng này được gọi là tầng thấp? Thưa thế này, trong cái cuộc sống đời thường này, ta thích ỷ lại là một, tựa nương là hai. Giao phó cuộc đời mình cho bất cứ một ai, mình thấy rất là dễ chịu. Còn tự mình gánh vác chính cuộc đời mình, chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình cảm thấy rất là mệt. Cho nên nếu có một tôn giáo nào tuyên bố rằng anh chỉ cần bỏ 5 đồng, 3 đồng cho tôi sẽ giúp cho anh rửa sạch tội lỗi, tôi giúp cho anh được lên thiên đường, lên cực lạc, lên cảnh giới nào đó, anh chỉ cần có niềm tin, chỉ cần yêu mến tôi, gần gũi tôi, đóng góp tài sản vật chất cho tôi, mọi cái tôi làm giùm anh cả, thế thì ta rất thích. Và có khi cái cuộc đời trẻ trung của mình, cái năng lực ý chí mình còn rất là mạnh, mình có thể cảm thấy một mình vươn lên được. Nhưng mà tới lúc già yếu, cái chết gần kề, cái nỗi niềm sợ sệt nó bắt đầu có mặt rồi, thì ta cũng có thể tìm những cái tôn giáo như thế để tựa nương. Và cái loại hình tôn giáo này là loại hình tôn giáo của tình cảm, của niềm tin. Có khi mình đừng nghĩ là loại tình cảm, niềm tin này nó loại trừ những người khoa bảng, trí thức, học hàm, học vị lớn trong cuộc đời. Thưa không, có khi anh rất là giỏi, anh là những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu gì tôi không biết, nhưng mà tôn giáo là một loại tình cảm, nó gắn bó với con người có khi từ rất bé. Cho nên có thể lúc trẻ anh chối từ tôn giáo, nhưng mà về già anh vẫn quay về với cái hướng mà ngày xưa lúc bé anh đã tiếp thu. Thứ hai nữa là thưa, tình cảm con người là một cái loại, là một cái lập trình có sẵn trong tâm thức. Tức là lúc bé mình đã được nhồi nhét, đã được gắn vào tâm thức này. Cho nên khi lớn lên anh phát giác là cái tôn giáo anh đang theo, anh đang tu học, nó không phải là một loại tôn giáo tặng cho anh cái tuệ giác, tặng cho anh yêu thương, nó trao cho anh hạnh phúc. Và anh cũng khám phá thêm một điều là cái tôn giáo này trong quá khứ đã gây rất là nhiều khổ đau cho con người trên hành tinh này. Nhưng mà tình cảm tôn giáo anh đã gắn bó vào đó thì thưa là không có cách gì anh quay lưng, anh loại trừ được cái tôn giáo nó đã lập trình sẵn trong tâm thức của anh. Và điều này ta dễ nhận lắm. Ở Việt Nam nó có những cái tôn giáo, có những cái đạo là cái chi nhánh của đạo Phật thôi. Tức là tôn giáo ấy, tức là cái đạo ấy, mượn một vài điểm trong giáo lý đạo Phật triển khai cái đạo của mình. và những người là môn đồ đệ tử của đạo đó lớn lên phát giác ra là cái đạo của mình nó không phải là chính gốc của đạo Phật, mà nó vay mượn rất là nhiều, diễn giải giáo lý rất là sai lầm, và quá khứ cái tôn giáo mình đã gây rất là nhiều tội ác, tổn thương con người. Nhưng mà rồi tình cảm mình đã lỡ giao phó cho cái đạo đó, rồi mình cũng khó quay lưng lại. Và cũng có thể là bình thường mình quay lưng lại, nhưng mà khi một ai đó xúc phạm vào cái tôn giáo mình là lập tức mình binh vực, và có thể chiến đấu một mất một còn với cái kẻ dám xâm phạm niềm tin của mình. Cho nên ở mức độ trung bình, thưa đại chúng, là cái loại tôn giáo niềm tin này nó là cái đại họa của con người. Nó làm cho đầu óc tâm thức của mình bị hạn chế vô cùng, mình không có thể mở được con mắt, không thể có được một cái nhận định sáng suốt để đi vào đạo. Thứ ba là, thưa đại chúng, là tôn giáo của tổ chức. Khi mà từ cái hình thức nghi lễ này, cái năng lực, cái sức hút của nó đối với cộng đồng con người, đối với quần chúng rất là mạnh, thì nó trở thành một cái loại tôn giáo tổ chức. Lúc bấy giờ hai cái loại hình thức nghi lễ và tổ chức này nó phối hợp lại với nhau rất là chặt. Và ta mà rủi ro đi vào cái mạng lưới tổ chức của những loại tôn giáo này thì không có cái cách gì giải thoát ra được cả. Tổ chức nó ràng buộc, nó khống chế con người. Và thông thường thì từ cái mức độ tổ chức của một tôn giáo, nó đi vào cái lĩnh vực tổ chức chính trị xã hội một cách rất là nhẹ nhàng. Và hai cái biên giới này dường như nó không rõ ràng lắm. Nó là cái sự lợi dụng lẫn nhau giữa thế lực chính trị và thế lực tôn giáo. Đây là cái điều nó đã xảy ra trên hành tinh này trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là trong ba cái tầng này, cái điều kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là ái đạo, thủ chí phụng đạo hay là hội đạo, là nói đến cái năng lực tâm linh của chúng ta quay trở về, đón nhận được, giải ngộ được, hiểu được cái tự thể không sinh không diệt của mình, quay lại sống, gọi đó là người thâm nhập vào cái bản chất của tôn giáo thực. Cô nghe một đoạn cái cô tóm ý lại cô dịch. Có khi mình dùng rất là nhiều từ diễn dịch, nhưng mà chỉ cần tóm một câu ngắn thôi, các em đã bắt nắm bắt như vậy. Thưa, đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để cho các vị nắm được những cái tầng sâu cạn của tôn giáo. Và nếu ta mà may mắn, ta đến với đạo, ta tu học, ta thực tập, ta không lạc vào hai cái lĩnh vực là hình thức nghi lễ và hình thái tổ chức, mà ta đi trực tiếp thẳng vào cái cội nguồn của tôn giáo, đó là cái điều cực kỳ may mắn của con người. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là tôi chia sẻ với các vị về cái trở ngại của bác học đa văn. Thưa, cái vấn đề của chúng ta bàn đó là cái trở ngại của học rộng nè, nghe nhiều nè, và thương đạo. Cái trở ngại này nó làm bích lấp cái con đường thể hội đạo lý. Tất nhiên ta nói về cái mặt tiêu cực, và chúng ta cũng sẽ bàn về cái mặt tích cực của nó. Cái mặt tiêu cực của nó đầu tiên đó là ta dễ nhận lầm ngón tay là mặt trăng. Đây là cái tình trạng nó có mặt trong truyền thống đạo Phật. Ví dụ như chúng ta học kinh Tứ Thập Nhị Chương, và kinh Tứ Thập Nhị Chương được giải thích một tầng thứ nhất bằng ngôn ngữ chữ nghĩa. Ví dụ như đây là ngón tay, đúng ra thì ta nương cái kinh Tứ Thập Nhị Chương để nhận ra cái mặt trăng. Cái nguyên tắc của học kinh là chúng ta nương vào lời kinh để nhận ra cái gì của chính mình, cái gì không sinh không diệt của chính mình, nhận ra trong cái chiều sâu của thân tâm này. bên sau của cái vui buồn này, bên sau của cái nói lầm thầm này, cái gì là Phật của mình, quay về đó để tu. Nguyên tắc là như thế. Và đúng ra thì mình nương vào Tứ Thành Nhị Chương để mình nhận được cái mặt trăng là mặt trăng lòng của chính mình. Thế mà cái vụng về chúng ta là ta nương vào kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái ta giải thích dông dài làm cho người học chạy ra ngoài chứ không phải chạy vô trong. Cái từng đó là từng thứ nhất. Và văn bản Tứ Thập Nhị Chương bản thân của nó là một loại ngón tay, có phải không? Nương kinh này để mình nhận ra cái gì của chính mình để tu. Thế mà mình nương kinh này mình giải thích một từng, tức là ta làm một công việc là dùng một ngón tay để chỉ một ngón tay, đúng không ạ? Thay vì nương ngón tay thấy trăng thì ta thấy ngón tay này là mặt trăng. Cái người khác nói ồ ngón tay này không phải, họ chỉ lại thì mình lại nhìn ngón tay này là mặt trăng. Và từng cái hiểu lầm nó chồng chất trên cái hiểu lầm như thế. Và cứ như vậy, mỗi đời một vị thầy giải thích kinh điển, ta cứ học chú giải, chú thích, vân vân, nhiều cái tầng nghĩa. Một quyển kinh có khi hai nhà giải thích, ba nhà giải thích, năm nhà giải thích, và cuối cùng ta không biết ý kinh nằm ở đâu cả. Đó là cái điều đầu tiên. Đi vào cái lĩnh vực ngôn ngữ, chữ nghĩa, học hành cho nhiều, để lạc trong cái rừng mịt mùng của ngón tay mà không thấy mặt trăng. Cho nên ta gọi nó là nhận lầm ngón tay là mặt trăng. Và thông thường thưa đại chúng là cái con đường học của mình càng nhiều có khi mình càng lạc trong cái rừng ngôn ngữ chữ nghĩa như vậy. Đạo lý mà thật thà nhất là đạo lý đơn giản nhất, chứ không phải nó rườm rà. Cái gì mà nó đi vào con đường rườm rà phiền nhiễu, phần lớn là nó, phần lớn đó là cái cách trưng bày làm lè mắt thiên hạ mà chơi. Thực tế là đạo lý để chúng ta nhận diện được mà tu đúng đúng đắn nhất là nó đơn giản, dễ hiểu, trực tiếp và đón nhận rất là dễ, chứ không có rườm rà, không có qua què. Và thông thường mình học, mình cứ nghĩ là cái học nhiều, học rộng, nhiều nghe là cái điều tốt. Thưa, có khi nó trở ngại vô cùng, nó làm lầm lẫn mục đích với cái phương tiện. Điều này các vị có thể tư duy để hiểu thêm. Cái mục đích chính của mình là mọi thứ học tập, thực tập là quay lại, đào sâu cái vùng đất của tâm mình để nhận ra cái gì là cái tự thể niết bàn của mình, cái gì là cái không sinh không diệt nơi thân tâm ngũ uẩn này. Chứ không phải học đạo lý để anh chạy ra ngoài, nên nhớ vậy. Và nếu ta nắm được cái tiêu chí này, cái vấn đề quan trọng này, thì các vị có thể học ngàn kinh muôn sách, học mọi chủ thuyết, học với mọi ông thầy, các vị cũng không có thể lầm ngón tay là mặt trăng được. Mà ngón tay là ngón tay, mặt trăng là mặt trăng. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai thưa các vị là cái trở ngại của bác học đa văn là nó chồng thêm một cái lớp mây mù quảng ngã, nó che khuất cái tâm bản nhiên của ta. Thông thường đời sống của ta rất là nghèo bên trong. Nghèo có nghĩa là tâm thức mình nó nghĩ là phải có cái gì để bận rộn, mình phải có cái gì ở trong cuộc đời để ngẩng mặt nhìn đời, phải chồng thêm cái gì đó mới có giá trị. Chứ tự thân mình chưa thấy nó là đủ, tự thân mình chưa thấy cái niềm quan lạc tự có, mà phải có cái gì nó mới tạo cho mình một cái niềm vui. Cạn nhất trong cuộc sống đời thường là chưa bao giờ mình bằng lòng với cuộc đời mình. Mình phải thủ đắc cái gì để tâm thức có chuyện bận rộn, phải thủ đắc cái gì để gọi là có niềm vui. Và sao động bất an, chạy trốn chính mình, đó là cái điều mà con người từng làm trong quá khứ cho tới hiện tại. Và chúng ta đến với đạo tu học cũng vậy. Ta cứ nghĩ là mình phải thủ đắc cái gì, phải thành công cái gì, phải học trăm kinh ngàn sách, phải có cái kiến thức về Phật học, vân vân. Nhưng mà thưa, tất cả những điều này là những cái loại trang trí thêm cho cái lớp bản ngã. Trong khi cái điều chính yếu của sự tu tập là anh quay trở về cái tự thể vô ngã của anh, chứ không phải là cái bản ngã được chồng thêm. Ví dụ như bản thân anh là một mặt gương trong sáng và tĩnh lặng. Nếu thực sự anh là một mặt gương hữu dụng thì anh phải trong sáng tĩnh lặng, phản chiếu, không được chụp hình. Còn nếu anh chụp hình thì anh là cái máy chụp hình chứ không phải là mặt gương. Mà nếu là một loại máy chụp hình thì anh phải lắp phim vào, và khi anh đã chụp một cái mô hình thì tức khắc là cái phim đó không còn hữu dụng được mà phải thay phim khác. Tự thân ta vốn là vô ngã, tự tâm thức này rộng lặng, mênh mông và sáng ngời. Đó là bản chất thực của mình. Chỉ có cái năng lực rộng lặng, mênh mông, vô ngã mình mới phản chiếu được mọi cái hiện tượng trong đất trời, và sự sống mình mới mênh mông và mới vô sinh bất diệt. Còn mình gắn cuộc đời mình với bất cứ một cái hình ảnh nào thì đều là một cái loại sinh diệt cả. Trong khi đến với đạo thực thụ phải mỗi một ngày gột sạch cái lớp mây mù của sự chấp ngã. Nhưng mà thông thường có khi chúng ta đến với đạo chúng ta lại chồng thêm một cái lớp chấp ngã vào. Mình là một người rất là bình thường giản dị trong cuộc sống thì cái bản ngã mình có khi nó rất là nhẹ. Thế nhưng mà mình đi tu, mình làm ông thầy lớn, lỡ làm ông thượng đỏ lớn thì bản ngã lớn vô cùng. Ai mà xúc phạm mình là mình cảm thấy bị tổn thương. Và thưa đại chúng, là một ông thượng tọa màng, ví dụ như tôi thì đụng chạm ít tổn thương. Nhưng mà lỡ tôi là ông thượng tọa có tài, có đức, có danh, ai cũng kính trọng cả. Nhưng mà đột nhiên một hôm có một người nào đó họ tới họ xỉ vào mặt mình, họ xúc phạm mình bằng những lời rất là nặng, thế thì cái tổn thương này nó lớn vô cùng. Cái tổn thương đến hình hài này có khi nó không gây nên cái nỗi niềm đau khổ chết chóc, nhưng mà cái tổn thương đến danh dự con người có khi nó làm người ta chết như chơi. Và nếu anh là người có địa vị càng lớn trong cuộc đời thì cái sự tổn thương nó được chồng lên, nó được cái quyền thế, được cái địa vị, được cái tiền bạc, nó chồng lên. Và anh không ngại ngần gì hủy diệt đối phương khi họ đụng chạm đến danh dự của mình. Và nếu ta xét lại thì thưa đại chúng, là những cái tầng mình tự hào, mình kiêu ngạo đây là những cái tầng rất là giả, nó mới có mặt do mình tạo mà thôi. Và người ta càng mang kịch cỡm còng trền những chiếc áo khoác bên ngoài càng nhiều thì càng nặng và càng sợ sệt bấy nhiêu. Có một vị mục sư, ông lên bục thuyết giảng, và do vì già cho nên trí nhớ của ông nó lẩm cẩm. Ông nói là Chúa Kitô đã ban phép lành, chỉ cần một ổ bánh mì trên tay mà chia cho 1.000 người, ai cũng có một ổ bánh mì mà vẫn còn dư lại trên tay Chúa Kitô một ổ bánh mì. Phép lạ rất là tuyệt vời. Tức là nguyên văn của Kinh Thánh là như thế. Nhưng mà do lầm lộn cho nên ông nói là trong tay Chúa Kitô có 1.000 ổ bánh mì mà chia cho một người, ai cũng có trên tay một ổ bánh mì cả. Và thông thường thì trong những buổi giảng đạo như thế thì người ta không ai chú ý. Nhưng mà có một anh chàng ngồi ngốc kẹt, anh nói: "Ủa, phép màu kỳ cục vậy. Có 1.000 ổ bánh mì mà chia cho có một người, thế thì dư 999 ổ chứ mắc gì mà phép màu, tôi làm cũng được." Anh đứng lên cãi với ông mục sư. Anh nói: "Ông nói cái chuyện đó rất là vô lý, tôi cũng làm được phép màu đó chứ đừng nói chuyện Chúa Kitô." Cái vị mục sư thì cũng hơi đản trí cho nên không nhớ là mình có phải nói như thế không. Trên ổng ậm ừ để dành đó. Hôm sau ông cũng lên giảng lại bài kinh đó. Và ông nói lần này thì do trí nhớ ông đã có chủ định cho nên ông nói rất là đúng, là Chúa Kitô chỉ có trong tay một ổ bánh mì mà cho 1.000 người ai cũng có cả. Giảng xong điều này, vị mục sư nhướng mắt hỏi cái anh chàng có mặt hôm qua đó: anh thử làm được cái điều này giống như tôi nói không? Cái anh chàng nhà quê kia nói: được chứ, tôi vẫn làm được, với điều kiện trên tay một ổ bánh mì và chia cho 1.000 người vẫn đủ. Nó: tại sao? Anh có phép màu như Chúa à? Nó: dạ không, hôm qua còn dư 999 ổ, hôm nay tôi đem cho tiếp. Thưa, đây là câu chuyện vui, nhưng nó nói cho chúng ta biết một điều thế này: ví như mà mình không có cái bản ngã, không sợ sệt ai, thì không cần phải gân cổ lên cãi với anh chàng kia làm gì, có phải không ạ? Mình chỉ cần nói nhẹ nhàng: ồ, trong cái lúc vô ý tôi nói nó lầm lộn thế thôi, xin lỗi anh. Thế là xong, không có gì phải bực bội tức tối. Cho nên thưa đại chúng, là cái lớp bản ngã mây mù nó có cái năng lực là che tối tâm thức ta, và nó làm cho lòng mình bất an sợ sệt, và ta lộ được tất cả những cái lớp tự hào về bản ngã, thì tức khắc mình là người sống rất là hiên ngang trong cuộc đời, không biết sợ ai cả. Tất cả những cái sợ phát sinh là do gì? Mình sợ mình không được người ta kính trọng, không được người ta đề cao, không được người ta quý mến, vân vân. Có 1001 cái chuyện sợ sệt phát sinh từ bản ngã. Nếu anh thấy anh là một con người tự nhiên và rất bình thường thì không còn có một nỗi sợ gì cả. Và từ cái điều này quay lại, thưa đại chúng, là cái học, cái hiểu và cái yêu mến đạo, nó sở dĩ nó ngăn ngại ta thể nhập được đạo lý là vì nó là một loại mây mù. Nó làm dày thêm cái niềm tự hào, kiêu ngạo, cái bản ngã của chính ta. Mình chưa nói tới người tu, đơn thuần là những Phật tử thôi à, mà họ học được ít nhiều đạo lý, họ thân cận với những bậc thầy lớn, thì ta thấy cái cách hành xử của họ nó cũng khác với những người mới đến chùa, mới tu học. Cách họ đi khác, đơn giản như là trong cái xã hội đời thường thôi. Một cái ông thợ may, ông may đồ cho quan. Ông quan tới, ông may cái bộ quan phục. Thợ may hỏi: thưa ông làm quan được bao lâu? Ông quan nói: ta mới vừa nhậm chức. Tên thợ may nói: thế thì tôi phải may ông cái áo kiểu khác. Ông quan nói: cớ gì mà ông may áo, ông còn phải hỏi tới cái chuyện ta nhậm chức hồi nào? Thợ may nói: thưa ngài, nếu ngài là ông quan mới nhậm chức thì tôi phải may cái áo vạt trước dài và vạt sau ngắn. Nếu ông là người đã nhậm chức, đã làm quan lâu thì tôi may vạt trước vạt sau bằng nhau. Nếu ông là người đã làm quan rất là lâu thì tôi sẽ may cái vạt trước ngắn và vạt sau dài. Vì sao? Thưa, tại vì ông mới làm quan cho nên ông đi lúc nào ông cũng ưỡn ngực, mặt ông ngó lên, cho nên vạt trước phải dài. Làm quan lâu ông đã thấm cái mùi khó khăn đầy đọ trong chốn quan trường, cái lòng kiêu ngạo đó bớt, cho nên vạt trước và vạt sau bằng nhau. Và nếu ông đã làm quan lâu thì điều thứ nhất là ông lòn cuối thiên hạ, thứ hai là ông cũng mỏi mệt rất là nhiều, khúm núm sợ sệt, cho nên tôi phải may vạt trước rất là ngắn, lúc bây giờ ông đi khòm quá rồi. Và thưa, tất cả những điều này để dẫn chứng là, thưa đại chúng, là cái lớp mây mù quả ngã này là một cái loại rất là khó gột. Và không có cái bản ngã nào mà nó mịn màng, vi tế, khó gột rửa, khó loại trừ bằng cái tri thức, cái kiến giải của chúng ta. Đó là những cái niềm tự hào nó tinh vi vô cùng, nó gắn vào cuộc đời mình rất là khó lấy ra. Nó là cái loại càng mịn, cho nên cái khả năng của nó bám cứng vào cuộc đời, và cái sự kiêu ngạo thầm lặng của những con người trí tuệ đa văn học thuật là cái gì, nó trở thành bản chất, trở thành tính cách của họ. Thưa, cái thứ ba, cái trở ngại của bác học đa văn ái đạo đối với sự thể hội đạo lý là thế này. Đó là người ta càng phát triển cái tính chất này, cái tính chất học rộng, nghe nhiều và yêu mến đạo này lớn bao nhiêu, thì nó sinh trưởng thêm cái điên cuồng, kiêu ngạo, tức là cái cuồng tính lớn bao nhiêu. Và thưa, cái chuyện này trong cuộc sống đời thường ta bắt gặp rất là nhiều. Có những người Phật tử, họ có cái điều kiện họ học Phật rất là sớm. Họ học với các cái bậc thầy giỏi, các cái bậc pháp sư lớn. Và cái may mắn của họ là họ có cái điều kiện tốt lành, có cái thời giờ rộng rãi để họ học liên tục. Và cái may mắn thêm nữa là các bậc thầy của những vị Phật tử đó rất là nổi danh ở trong nước Việt Nam, bậc đại hòa thượng. Cho nên một vài Phật tử mà thương quý các thầy trẻ trẻ tới khoe nó, thầy của tôi hay lắm, tôi nghĩ là tôi sẽ tặng cho chị vài cái CD của thầy của tôi, thầy của tôi rất là tuyệt vời. Thì những Phật tử kia mỉm cười, nói là tôi nghĩ là trong cuộc đời này không có ai mà giỏi bằng sư ông của tôi hết á. Sư ông của tôi là đại pháp sư, là cái vị tôn túc rất là lớn ở Việt Nam bây giờ. Thưa đại chúng, là nếu mà mình mang một cái tâm thức kiêu ngạo về tự thân, nó là một cái trở ngại lớn để mình đến với đạo. Nhưng mà cái trở ngại này còn tha được. Đó là anh cảm thấy anh là người giỏi, nhưng mà cái điều đáng chê trách là mình không phải tự hào về bản thân, mà mình tự hào về vị thầy của mình, về những cái bóng dáng đứng sau lưng mình, về cái cây mà mình đang đứng che nắng đột mưa. Tức là mình nghĩ cái hào quang của thầy mình là mình, đó là cái tự hào rất là khờ dại, đáng chê trách. Mà thông thường chưa phải là người tu, là những Phật tử thường thôi, học lõm bõm vài ba câu đạo lý, thuộc được vài trang kinh, nghe được dăm ba bài pháp, chưa có cái công phu thực tập gì cả, mà đã loại trừ hết tất cả những cái kho tàng quý báu trí tuệ của những bậc thầy lớn trong cuộc đời này. Đó là cái tự mình bịt mắt mình lại. Ta nên nhớ là bác học đa văn và thương đạo, gắn chặt cuộc đời mình với một ông thầy, một cái chùa, một cái trường phái, một học thuyết. Đó là cái sự lầm lẫn, có khi là rất là tai họa cho cái sự phát triển đời sống tâm linh của chúng ta. Thưa, tuy nhiên có một điều mình bàn thêm là ngoài những cái điều trở ngại của đặc tính này, của tính bác học đa văn thương đạo này, nó có một cái điều rất là tích cực để cho chúng ta có thể đừng coi thường cái chuyện học rộng nghe nhiều. Các vị nên nhớ một điều là không hề có một cái gì trên cuộc đời này mà nó có một mặt cả. Nó có cái mặt trái thì nó có cái mặt phải. Nó có cái mặt tiêu cực, đó là nó cản trở tâm thức của chúng ta khó hội nhập được với đạo. Nhưng mà nó có cái mặt tích cực của nó khá lớn. Tích cực thứ nhất là nó trao cho mình một cái định hướng sống và thành đạt. Ở cái trình độ tâm thức ở tầng cao, anh đến với đạo không phải là anh đi vào anh lót một cái ổ nhỏ nhỏ rồi anh nằm cho ấm cúng và anh sống cả đời. Mà anh đến với đạo có nghĩa là anh đến với đạo nghĩa là anh gõ vào cái cửa đó để nhờ mở dùm cái vùng đất tâm của anh, để anh vươn lên, cuộc đời anh trỗi dậy, bốc cao, bay thẳng lên. Nhưng mà ở một cái trình độ bình thường, trong cuộc sống đời thường thì tâm thức chúng ta nó ở từng thấp thế này. Chúng ta đến với đạo nương vào một cái tổ chức, một cái trung tâm tu học, mà mình không có một cái định hướng, không có cái thủy chung với một cái trung tâm đó, một cái trường phái đó, thì chắc chắn là cuộc đời mình nay vầy mai khác, không có định hướng. Niềm tin mình không vững với bất cứ một cái nào thì cái năng lực học tập tiếp thu của mình nó không thể phát triển được, không thể đi sâu được. Cái đó là cái yếu tố tích cực mà chúng ta nên nhớ, là đi vào một bộ môn, học tập một bộ môn là nhất định hứa với lòng rằng phải đi đến kỳ cùng, phải làm tới tột đáy. Đó là nó trao cho ta một cái định hướng sống đầu tiên, với cái điều kiện là học hỏi phát triển tư duy và yêu mến. Đó là nó làm thành cái định hướng để chúng ta lái cuộc đời mình thẳng đến. Cho nên cái hướng tích cực của sự học tập, của sự phát triển trí tuệ, nó khá lớn ở cái mặt này. Mặt thứ hai, thưa đại chúng, thành đạt là thế này. Một cái ví dụ gần thôi. Ví dụ như các vị là những người đến trung tâm tu học này xuất gia, mà nếu cuộc đời của các vị không gắn bó với tăng thân, không luyện mình vào trong cái nồi của tăng thân để nấu cho các vị chín lên, các vị ngồi đây, các vị hướng tới chỗ khác, các vị nghe pháp môn này rồi các vị cảm thấy là nó chưa đủ và không có đặt trọn vẹn niềm tin và sự yêu mến của mình, thì thưa, điều thứ nhất là trong cái cuộc sống đời thường mình bị loại trừ, không thể tồn tại được trong một cái tổ chức, trong một cái cộng đồng thế này. Trong một tổ chức, trong một cái cộng đồng mà anh khác người ta là anh không thể tồn tại được. Điều thứ nhất là con người vốn là một sinh vật sống trong tập thể, chứ không phải là một sinh vật đơn lẻ. Anh chưa đủ vững vàng để sống trước phong ba bão tố, anh tự một mình vươn lên và bay thẳng lên bầu trời, thì anh sẽ cảm thấy rất là khốn đốn, rất là bất an. Cho nên anh bị tập thể loại trừ, tẩy chay, thì anh không thể tồn tại được. Ví dụ như các vị sống ở trong đại chúng mà các vị là những người rất là lập dị, rất là trái thường, thì các vị cảm thấy lẻ loi ngay. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, thưa các vị, là cái sự thành đạt trên cái bề cạn không có. Các vị không thể trở thành một sư chị, một sư anh dễ thương, có uy tín, vững vàng để cho các em nó tựa nương. Đó là cái thất bại. Thứ hai, nếu trên con đường tu mà chúng ta không trở thành người học rộng, nhiều nghe, vững vàng và yêu mến cái truyền thống tu của mình thì ta thất bại. Cái kế tiếp nữa là, thưa đại chúng, là nếu mà mình không có phải là những người học rộng, nghe nhiều và yêu mến đạo, tu tập hết tình, thì trong tương lai khi các vị trở thành người lớn, các vị không có phương tiện để độ sinh, để truyền đạt. Ví dụ như cái khả năng ngôn ngữ của mình nó rất là hạn chế, thì mình không thể trình bày được cái vấn đề tu hành của mình để cho người khác cảm thông, không thể thiết lập được cái nhịp cầu từ trái tim mình đến trái tim người kia. Ngôn ngữ nó là một cái phương tiện nghìn đời trên mặt hành tinh này để cho người ta truyền đạt. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, tức là câu nói của Ngài Quán Thế Âm. Ngài nói là cái giáo lý màu nhiệm tuyệt vời, chân thật nhất ở cái hành tinh này, chúng ta có thể dùng cái phương tiện đó đi vào là khả năng của âm thanh truyền đạt. Giáo pháp của Đức Phật được làm bằng ngôn ngữ, các bậc thầy dạy đạo cũng dạy bằng ngôn ngữ. Ta truyền đạt tri thức của mình cũng truyền đạt bằng ngôn ngữ. Ta chuyển hóa tâm thức của người kia tu tập cũng bằng ngôn ngữ. Cho nên nếu cái năng lực học tập hiểu biết mình ít, cái phương tiện ngôn ngữ mình không có, thì mình không có khả năng truyền đạt được những cái điều mình hiểu tới trái tim người kia. Cho nên cái điều thứ hai rất là quan trọng là, thưa các vị, là học rộng, nghe nhiều, yêu mến đạo và nhiệt tình thực tập. Nó trao cho mình một cái phương tiện để truyền đạt, để làm cho đạo Phật tồn tại và để giúp người, làm cho người hạnh phúc. Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là nó nuôi dưỡng cái tiềm năng thành Phật của mình. Các vị cũng biết một điều là tâm thức mình nó như một dòng chảy vậy. Trong duy thức học gọi rằng hằng chuyển như bọc lưu, tức là nó chảy liên tục và liền như nước dốc. Ý thức của mình đó là một cái thác nước đang đổ, mà cái thác này nó không phải làm bằng nước. Cái thác của dòng suối ý thức này nó được làm bằng ý tưởng và ngôn ngữ. Mình có thể gieo cái hạt giống, tức là mình có thể làm cái dòng suối ý thức này nó là một dòng suối ngọt có hương thơm, hoặc mình có thể làm cho cái dòng suối ý thức mình, dòng suối của tâm thức đang chảy này, nó thành một cái suối nước ô uế đang ngòm và hôi hám, bằng cái cách thế mình quân tập từng ngày, bằng cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, cái nhìn, cái hiểu của mình. Và như vậy thì cái hướng tích cực của sự học hỏi Phật pháp nó có cái năng lực là gieo vào tâm thức mình từng ngày những cái hạt giống hiền thiện, những cái hương thơm, và nó tạo thành một thác nước ngọt mát. Và bản chất của dòng nước này nó nuôi dưỡng chúng ta đời này qua đời khác và nhiều đời đi ngang qua, để có thể phát triển được cái tiềm năng thành Phật nơi chính tự thân tâm này. Cho nên ba cái yếu tố này là ba yếu tố tích cực về cái mặt học tập Phật pháp. Nói như thế để các vị tổng kết là một điều thế này: có những cái học nó làm cho mình mờ tối, nó làm cho cái bản ngã của mình dày thêm, nó làm cho cái khoảng cách của mình đến với đạo càng ngày càng xa. Đó là cái loại học tiêu cực. Có những cái học nó làm cho mình định hướng được cuộc đời, thành đạt được cái bước rất là cạn trong cuộc sống tu tập, và thành đạt xa hơn trong cuộc đời tu tập về lâu về dài của mình. Và cái hướng tích cực này nó còn làm được một điều rất là tuyệt vời, đó là làm cho ta có một cái phương tiện tối ưu để mai kia mốt nọ mình giúp người độ đời. Và cái cuối cùng, cái khả năng tích cực của nó là nó nuôi dưỡng được cái tiềm năng thành Phật tự trong thân tâm của chúng ta. Và tôi có những lời khuyên. Có lần hôm trước anh David, anh vô anh chơi, anh uống trà với mình. Mình có bài là mỗi một ngày anh nên đọc 5-3 trang kinh trong văn học A Hàm, tức là tối thiểu người tu chúng ta là phải đọc 4 bộ Nikaya của Nam Tạng, tức là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm phải đọc. Đó rất là nền tảng cho người tu chúng ta. Và thông thường mỗi một ngày chúng ta nên dành thì giờ đọc kinh sách 2 tiếng đồng hồ, hoặc ít hơn 1 tiếng cũng được. Có một câu nói tôi nhắc ở đây cho các vị, đó là lần đó tôi thăm Ôn Thiện Siêu, Ôn lên Đà Lạt, ông chơi với chị Tăng. Thì trong những câu hỏi và những câu trả lời, Ôn có trả lời một câu thế này. Ôn nói là cái cuộc đời tu của Ôn mà đứng vững trên hai chân của mình và thành một vị hòa thượng như hiện tại, do vì mỗi ngày ông đều dành 2 tiếng đồng hồ để đọc kinh. Và suốt cả một đoạn đường dài 70 năm của sự tu học, chưa có một ngày nào tay rời cuốn kinh cả. Nói như thế để các vị biết là nước sở dĩ nó động thành hồ là do vì nó chảy từng ngày, từng giọt. Và cái khả năng tu học của chúng ta nó không phải cái đùng mà thành công, mà nó là cái quá trình rất là dài của những hạt nước chảy vào hồ tâm. Cho nên cái vấn đề cực kỳ quan trọng xin nhắc đại chúng là cái học này chúng ta nhận biết được cái đặc tính tiêu cực của nó thì chúng ta sẽ phát triển được cái mặt tích cực của nó. Và Ngài Phụ Dung, Ngài có một câu rất là hay. Ngài nói một câu là: nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Nhật nguyệt dị mại có nghĩa là ngày tháng nó đi qua rất là nhanh. Nhược phất vân lai nghĩa là nó đi qua rồi nó không có trở lại. Sanh giả bất tu, tử tương hề cụ nghĩa là đang sống đây, đang hít thở đây, hình hài này đang tồn tại, mà ta không tu, không học, không có những cái tư lương, cái lương thực bỏ vào từng ngày, thì ta sẽ đem cái gì qua cuộc sống bên kia? Nên nhớ là đời sống mình, cái lần biểu hiện lên đây 50 năm, 70 năm, hoặc dài hoặc ngắn hơn, nó là một chu kỳ của sự biểu hiện. Mà nó không phải là, nó không phải nắm mồ là chấm dứt cuộc sống. Cuộc sống của mình còn sao nữa, còn dài hơn nữa sau khi có nắm mồ. Cuộc sống mình không có nghĩa là từ lúc sinh ra và chấm dứt ở nắm mồ, mà đó là một giai đoạn có sự biểu hiện. Cái cây kia nó không phải rụng lá là nó chết, mà cái sức sống, cái nhựa sống nó tìm phục lại, nó ngủ qua đông, và mùa xuân năm sau nó đâm chồi nảy lộc, sự sống nó bừng lên lại. Cũng như thế, cái chết ngắn nhất của đời người là trong một ngày một đêm mình chết một lần. Các vị thử nghĩ là trong giấc ngủ các vị đâu có một cái cảm giác gì, đâu có một cái nhận biết gì. Tạm thời cái chết rất là ngắn, là trong một ngày một đêm ta có một cái chu kỳ chết. Cái chu kỳ chết dài hơn một chút, đó là một đời người qua 70 năm hoặc 50 năm mình có dịp ngủ bất động, để cho nhựa sống nó tìm phục về. Đó là cái chu kỳ trung bình. Cái chu kỳ dài hơn là, thưa đại chúng, là cái cuộc sống sinh diệt đến đi nổi chìm tái sinh rất là nhiều đời trên hành tinh này, gọi là cái chu kỳ sống dài hơn. Và cuối cùng bao giờ anh thức giấc trọn vẹn, tức là bao giờ anh gột sạch hết tất cả những cái lậu hoặc phiền não, chứng được quả niết bàn, gọi là lúc bây giờ thức tỉnh hoàn toàn. Ta thức tỉnh ngắn, đó là thức tỉnh trong một ngày. Thức tỉnh dài, đó là qua một kiếp sống ta làm em bé chòi chòi, học khóc, học la, học bò, học nói lại, đó là thức tỉnh qua một chu kỳ. Và hai cái này vẫn còn trong giấc ngủ, cho nên chưa thể thức giấc như Đức Thế Tôn thức trọn vẹn. Thì tối thiểu trong một đời này, trong một kiếp sống ngắn 50 năm, 70 năm, mỗi một ngày phải làm cho tuệ giác của mình càng ngày càng phát triển, tâm yêu thương của mình càng ngày càng rộng, tức là cái vốn liếng của mình trong một đời này phải rất là giàu có và phong phú, như cái loại cây kia trong một cái chu kỳ mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, nó phải làm mọi cách rễ nó vươn ra, nó phải lấy được thức ăn, nó phải nuôi dưỡng được thân cây khỏe mạnh kiêu hùng, để nó có thể vươn vai thức giấc vào mùa đông năm sau, tàn lá xanh hơn, bông hoa đẹp hơn. Cũng thế, trong một cái sống ngắn này, mình làm thế nào cái tu, cái học nó phải nuôi lớn mình từng ngày, để khi hình hài thỏa mãn này nó chấm dứt, lần sau biểu hiện lại, mình biểu hiện lại tốt hơn, đẹp hơn, hùng tráng hơn. Thưa đại chúng, là dừng ở đây. Các vị có cần hỏi câu hỏi nào không? Thưa, đúng ra thì ở cái mức độ mà kiến thức của mình nó vừa đủ để tu học thì thiền tập nó quan trọng hơn kiến thức. Nhưng mà ở cái mức độ kiến thức của mình nắm bắt về Phật Pháp còn ít ấy, thì cái kiến thức nó quan trọng. Và tốt nhất ấy, là chúng ta vừa đọc học phát triển kiến thức về sự tu tập, và chúng ta vừa thực tập, cả hai nó hỗ tương, nó nuôi lớn lẫn nhau. những cái điều mình học, cái mình đem mình thực tập, thì cái thực tập của mình nó chứng minh được cái học của mình nó đúng, chứng minh được cái con đường của mình đi đúng, chứng minh được là những cái điều mình học và mình thực tập nó có thể giải trừ được những cái bất an, xao động, bất hạnh trong thân tâm của mình. Nếu mà cái kiến thức mình rất là rộng, rất là mênh mông mà mình không có sự thực tập, thì điều thứ nhất là bản thân của kiến thức đó nó không có mang đến lợi ích. Điều thứ hai là mình dễ nhầm lẫn là cái hiểu biết của mình là cái thực tập. Hiểu biết nó đóng vai trò rất là quan trọng, nhưng mà nếu có thực tập đi kèm thì nó nâng cái hiểu biết lên cao hơn. Và cái mục đích chính của Phật Pháp là giúp mình lấy được cái nỗi khổ, cái bất an, cái sầu đau của tâm thức ra khỏi cuộc sống mình, làm cho cuộc đời mình được hạnh phúc, được an lạc. Và cái hạnh phúc và an lạc này nó không phải thông qua con đường trí thức mà thành tựu được. Nó đòi hỏi cái sự thực tập, cái thiền tập của mình cộng vào rất là nhiều. Cái bước đầu rất là cạn dễ nhận thấy là cái năng lực của thiền tập nó tạo cho mình một cái tâm thức rất là an bình. Nó làm cho cái khả năng phán đoán, cái sự thông minh của mình rất là bén nhạy. Hai cái, sự an tĩnh và sự thông minh, nó đủ trao cho mình chiếc chìa khóa để mở vào cái kho hạnh phúc của đời mình rồi. Và nó cũng trao cho mình chiếc chìa khóa để mở vào cuộc đời. Lòng mình an định, mình có sự thông minh, mình có hạnh phúc, tức khắc là cuộc sống mình đi đến phương trời nào, hạnh phúc nó cũng theo chân cả. Tóm lại là ta phát triển một lúc vừa kiến thức vừa thiền tập. Đó là cái cách thông minh nhất. Thưa đại chúng, là dừng ở đây.